Chẳng lẽ hôm qua Thiên Na hai khung chiến cơ sức chiến đấu kinh người như vậy, trực tiếp diệt 6 phần chi 5 zombie? Ôn Dao cảm thấy không thích hợp. Chẳng lẽ bọn nó phân lộ rồi? Ôn Dao để đại hoàng tiếp tục tìm tìm. Rất nhanh lại phát hiện mấy đợt zombie. Nhìn lộ tuyến của bọn nó, rõ ràng là dự định đem toàn bộ sơn cốc bao vây lại. Bởi vì chia binh lại đường vòng, zombie tiến trình bị bắt chậm. Ôn Dao dự đoán bọn nó đến sơn cốc thời gian hẳn là tại xế chiều. Trên đường tiêu diệt mấy đợt zombie chim, Ôn Dao cấp tốc về tới sơn cốc. Tin tức này nhất định phải lập tức nói cho bọn họ. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.